Tại trong lòng Đậu Hải Ca thì Bách Hợp chính là một nữ nhân hỉ nộ vô thường ác liệt. Hận cô đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám làm gì Bách Hợp bởi vì thực lực của cô ngày càng cao, về sau hắn cũng cố gắng luyện tập một thời gian ngắn, thế nhưng mà phát hiện mình không có khả năng đuổi theo Bách Hợp, Đậu Hải Ca có chút nhụt chí nên chỉ biết oán hận Bách Hợp, lại ghen ghét cô, cũng muốn đạt được Đậu Thị bí truyền mà cô cất giấu, bởi vì trong mắt Đậu Hải Ca thì mình mới là nam nhân duy nhất của Đậu Thị nên kế thừa võ công Đậu Thị. Đáng tiếc hiện tại Đậu Phụ mất lại không có người giúp hắn chút giận. Trong 5 năm Bách Hợp thường cách một đoạn thời gian rời cốc một chuyến, thứ nhất là đưa đồ ăn thức uống cho các thành viên ám điện tương lai, thứ hai là dạy bọn họ võ công, thời gian 5 năm này thành viên ám điện rất chịu khó học hỏi, bọn hắn cũng hiểu được rằng nếu như không muốn trở lại cuộc sống trước kia thì cũng chỉ có cố gắng. Bách Hợp cho bọn hắn một cái cơ hội, những đứa trẻ này càng hiểu được quý trọng hơn đứa trẻ bình thường. Đậu Hải Ca luyện hơn 10 năm võ công Đậu Thị càng về sau càng kém xa đứa trẻ nhỏ tuổi nhất mới chỉ luyện 5 năm. Tổ chức ám điện cũng không lớn mạnh như trong nguyên tác, Bách Hợp không giống nguyên chủ tuyển nhận nhiều nhân thủ, chỉ quý tinh bất quý đa, trong 5 năm Bách Hợp lục tục lại thua qua mười mấy đứa trẻ. Gom góp 30 đứa trẻ cũng không có mang bọn nhỏ trở về, những cô nhi này từng cái thân thủ đều chỉ cao hơn chớ không thấp hơn so với thành viên của tổ chức ám điện trong kịch bản cũ, lúc ấy Đậu Bách Hợp có thể không nỡ đem những lĩnh ngộ của mình về võ học Đậu ra dạy cho những cô nhi này. Ngược lại đều dạy cho Đậu Hải Ca, hành vi của Bách Hợp hoàn toàn trái lại, võ công Đậu Thị không chỉ là bị Đậu Bách Hợp sửa đổi, hơn nữa còn tăng thêm đi một tí Bách Hợp chính mình lĩnh ngộ, bởi vì đứa trẻ không nhiều lắm cho nên hầu hết cô tự mình chỉ dạy cho từng người một, tuy số lượng không bằng nhưng thực lực cao hơn gấp mấy lần thành viên ám điện cũ. Lúc này có lẽ Cao Dịch đã được phong làm vương khác họ, trước đó vài ngày Bách Hợp xem xét qua võ công các thành viên ám điện cũng chuẩn bị gần xong muốn thay nguyên chủ báo thù rồi. Trong mấy năm này võ công của Đậu Hải Ca không có gì tiến bộ nhưng tâm địa gian dảo lại tăng lên nhiều. Từ 5 năm trước quy luật xuất cốc của Bách Hợp đã bị hắn ghi tạc trong lòng, thậm chí vì để cho mình khỏi quên, lúc Bách Hợp đi ra ngoài thì hắn sẽ khắc ấn ký lên tảng đá. Tại mấy tháng trước hầu như mỗi tháng Bách Hợp xuất cốc một lần, gần đây tần suất xuất cốc lại nhiều hơn, thậm chí gần đây 3 năm mỗi ngày liền muốn lên đỉnh núi một chuyến, cái này lại để cho Đậu Hải Ca hoài nghi Bách Hợp đang có ý định rời khỏi đây hay không. Hiện tại Bách Hợp muốn xuất cốc rất dễ dàng, những năm gần đây Bách Hợp đối xử với hắn rất ôn hòa, hiện nay Đậu Hải Ca đã 17 tuổi, một thiếu niên mà bị nhốt tại đáy vực 12 năm, đối với hắn mà nói không khác ngồi tù, hắn cũng khát vọng muốn xem thế giới bên ngoài, nhớ tới lúc mình còn là đại thiếu gia Đậu gia có rất nhiều bọn hạ nhân nịnh nọt, bên ngoài có rất nhiều mới lạ, không cần ăn mấy thứ quả hay thịt động vật khó, cũng không cần mặc quần áo rách dưới, hắn rất muốn ra ngoài thế nhưng mà hắn lại không có biện pháp xuất cốc đi. 12 năm lại để cho võ công Đậu Hải Ca chỉ có thể coi là cao thủ bình thường, hắn không có biện pháp nhảy lên đỉnh núi, trong khoảng thời gian này Bách Hợp cũng không để ý đến tình cảm tỷ đệ ruột thịt đối với hắn lãnh đạm vô cùng, Đậu Hải Ca thật sự rất sợ hãi có một ngày Bách Hợp đi không quay lại, đến lúc đó để hắn một mình ở đây kêu trời không ứng, gọi đất mất linh, đầy khắp núi đồi đều là độc xà. Bởi vậy lúc Bách Hợp lại một lần nữa chuẩn bị đi lên thì Đậu Hải Ca có sợ cô đi nữa, tuy hắn do dự một chút nhưng vẫn hỏi Bách Hợp, tỷ lại muốn lên núi. Những năm gần đây trong mắt Đậu Hải Ca thì Bách Hợp luôn luôn truy tra thảm án lúc trước Đậu Thị diệt môn, tuy nói sự tình đã qua nhiều năm như vậy, mối thù trong lòng Đậu Hải Ca chỉ sợ cũng báo không được nữa, nhưng hắn cũng không dám nói thế với Bách Hợp, nếu không hắn sẽ bị Bách Hợp đánh chết, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, Đậu Hải Ca vẫn giả vờ hận bọn người áo đen kia. Ta cũng muốn cùng tỷ lên núi, điều tra nghe ngóng tung tích hung thủ năm đó giết chết cha mẹ. Vốn đang sợ hãi Bách Hợp sẽ không đồng ý yêu cầu của mình, Đậu Hải Ca thấp thỏm không yên đang suy nghĩ xem mình phải dùng phương pháp gì để thuyết phục Bách Hợp, Bách Hợp cau mày nhìn hắn một cái. Ngươi muốn xuất cốc, ngươi văn không thành võ chẳng xong, có gặp hung thủ thì ngươi có thể lấy cái gì báo thù? Chỉ bằng mấy cây tâm địa gian rào của ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Ánh mắt cô lộ ra vài phần khinh miệt, lúc này đứng trên cao nhìn xuống Đậu Hải Ca, cho đến khi Đậu Hải Ca run rẩy cả người, hắn nhịn lại nhẫn, trong lúc đó hai đầu gối mềm nhũn hướng Bách Hợp quỳ xuống, Hải Ca không có bản lãnh gì, cũng không muốn trốn ở sau lưng tỷ, ta cũng muốn ra sức vì cha mẹ chết, van cầu tỷ. Trong nguyên tắc nguyên chủ đối với Đậu Hải Ca ân tình giống như biển sâu, lúc ấy Đậu Hải Ca chưa bao giờ quỳ qua, ngược lại cuối cùng nhận lại cha ruột, không chút do dự bỏ qua ân tình này, giờ Bách Hợp đối với hắn không phải đánh chính là mắng, hà khắc hung ác, hắn lại quỳ gối trước mặt Bách Hợp quệt quệt khóe môi, giả bộ như suy nghĩ, Đậu Hải Ca nơm nớp lo sợ quỳ tại nguyên chỗ, một hồi lâu về sau cô mới nhẹ gật đầu. Được rồi, vốn không muốn mang ngươi đi ra ngoài, nhưng có lẽ chuyến ta cũng không muốn trở về, ngoài núi hung hiểm ta để ngươi ở chỗ an toàn, nhưng ngươi đã muốn đi ra ngoài thì ta liền mang ngươi đi ra ngoài.

Sáng sớm Bách Hợp từ dưới đáy cốc trở về đã ngồi ở ăn điểm tâm rồi, Đậu Hải Ca mới lười biếng ngáp từ trên lầu đi xuống, lúc thấy Bách Hợp thì trong mắt của hắn hiện lên vài phần vẻ chột dạ, nhanh chóng hướng Bách Hợp ngồi tới. Gian phòng khách điếm này đắt hơn phòng cũ, vị trí cũng tốt hơn nhiều, ở giữa trung tâm đế đô Đại Khánh, lúc này Đậu Hải Ca còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bên ngoài một đám hung thần ác sát binh sĩ nhưng lại lao đến, xuôi theo hai bên nói, người Cao Vương phủ đi qua, người rảnh rỗi né tránh. Bách Hợp đang ngồi ở hàng rào gỗ bên cạnh khách điếm, cô thấy rất rõ đám binh sĩ kia trên mặt thần sắc lạnh lùng cùng ánh mắt hung ác, lại nghe được ba chữ Cao Vương phủ thì ánh mắt của cô híp lại. Người chung quanh liên tục không ngừng né tránh, cách đó không xa một cỗ kiệu bị người dơ lấy đi qua, chung quanh một đám binh sĩ một mực vây tại bên người, Đậu Hải Ca nhìn thoáng qua thì ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Tiểu nhị khách điếm đúng lúc đưa đồ ăn sáng tới, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nở nụ cười, tiểu quận chúa Cao Vương phủ lại đi hộ quốc tự thắp nhang rồi. Chương 603, vì đại nghĩa diệt thân 11. Làm sao ngươi biết là tiểu quận chúa? Đậu Hải Ca liếm liếm bờ môi, ánh mắt chiếu thẳng tới cỗ kiệu, ngay từ đầu hắn đang ngó đoàn xe sau đó nhìn đám binh sĩ uy phong lẫm lẫm kia, trong mắt lóe ra hâm mộ ghen tị, nhưng nghe tiểu nhị nói người trong kiệu là quận chúa Vương phủ thì nhìn chằm chằm, cái cỗ kiệu kia thoạt nhìn khí phái vô cùng, trong kiệu bốn phía treo lụa mỏng, đi đi lại lại gian một lay một cái đấy, đẹp đẽ quý giá không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung được đi ra. Đậu Hải Ca xuất cốc được một thời gian ngắn rồi, cũng không phải đồ nhà quê mới từ trong sơn cốc ra nữa. Hắn cũng biết vương gia đại biểu cho cái gì, càng mi nõ bạch tiểu quận chúa là cái gì, trong mắt của hắn hiện lên dã tâm cùng khát vọng, lời này vừa hỏi ra tiểu nhị trước đổ trà cho hai người, đón lấy cầm khăn xoa xoa bàn, hai vị khách quan không phải là người bản địa hả? Nghe nói như thế trên mặt, Đậu Hải Ca hiện lên không khoái, hắn biết rõ người kinh đô Đại Khánh thực cao hay xem thường những nông dân từ thâm sơn cùng cốc đến, hắn vốn là người kinh đô chính thức, đáng tiếc mười mấy năm trước Đậu gia xảy ra chuyện. Hắn rơi xuống trong sơn cốc ngây người hơn 10 năm, hắn vốn lòng tự trọng cao vô cùng, làm sao có thể chịu được người ta coi thường hắn, lúc này Đậu Hải Ca có chút tức giận nhưng lại muốn từ trong miệng tiểu nhị nghe được tin tức tiểu quận chúa, hắn nhịn hận ý cùng tàn nhẫn trong lòng, lại thấy Bách Hợp không có tiếng thì tự mình hàm hồ lên tiếng. Vị tiểu quận chúa này là nghĩa nữ của vương gia, Cao vương gia là ai hai vị biết không? Đó là đại anh hùng hào hán của Đại Khánh chúng ta, khu trừ vô số kẻ thù bên ngoài, lập nhiều chiến công hiển hách, Cao vương gia không có con nối dõi, trước kia từng thu dưỡng một nghĩa nữ, chính là vị này tiểu quận chúa này. Tiểu nhị nói đến chỗ này, trưởng quầy đã tại mở miệng gọi hắn, hắn quay đầu nói thêm hai câu với hai người Bách Hợp rồi tranh thủ thời gian quay người chạy đi. Nghĩa nữ của Cao vương gia. Đậu Hải Ca thò tay vuốt ve cái cằm, đôi má động đậy khe khẽ trong miệng thì thào, Bách Hợp ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống. Nghĩa nữ Cao Dịch đương nhiên là Chu Nhụy Nhi rồi, theo kịch bản cũ được hoàng đế ban thưởng là quận chúa Bình An, cuối cùng thiếu nữ này cùng với Đậu Hải Ca lập gia đình, tính toán thời gian theo kịch bản cũ thì 3 năm sau Đậu Hải Ca mới gặp gỡ thiếu nữ này. Chu Nhụy Nhi vẫn còn nhớ Đậu Hải Ca cho nên nhận ra hắn luôn, sau đó nói ra thân thế thật của hắn. Lúc ấy đã được biết đến thân phận thật của mình, Đậu Hải Ca thường xuyên chuồn ra ám điện đi hẹn hò với Chu Nhụy Nhi, tình đến đậm đặc Chu Nhụy Nhi mới nói ra mình vốn là vị hôn thê của Đậu Hải Ca. Đậu Hải Ca nghe thấy hết thảy thì càng động tình, cuối cùng xúc động liền công khai thân phận Đậu Bách Hợp là chủ nhân của ám điện. Chu Nhụy Nhi quá sợ hãi phát hiện Đậu Bách Hợp còn sống trên thế gian, lại biết nàng ấy sáng lập một tổ chức có tiếng trong giang hồ là ám điện, đại nghĩa phía dưới nàng khuyên bảo Đậu Hải Ca nhận tổ quy tông, cũng hy vọng hắn cùng với Đậu Bách Hợp nhất đao lưỡng đoạn. Một bên Đậu Hải Ca không quen nhìn, cho rằng tỷ tỷ là tà ma ngoại đạo, một bên là vị hôn thê mình yêu cùng cha ruột Cao Dịch là đại anh hùng mỗi người kính nể. Đậu Hải Ca dứt khoát lựa chọn đứng bên Chu Nhụy Nhi. Làm nội ứng bên người Đậu Bách Hợp nửa năm, lúc trước trên giang hồ chính phái nhân sĩ liên thủ đều không có thể vây quét ám điện, cuối cùng mấy lần bởi vì tin tức để lộ thành viên bị giết, tại thời điểm thực lực đại tồn thì Đậu Hải Ca lại hạ dược bọn người Đậu Bách Hợp, khiến cho võ công mất hết, vì bảo tồn mặt mũi tự vận mà chết, sau đó Đậu Hải Ca cùng với Chu Nhụy Nhi hữu tình người sẽ thành quyến lữ, hầu hạ dưới gối Cao Dịch. Nhiệm vụ lần này Đậu Bách Hợp mặc dù không có nói muốn trả thù Chu Nhụy Nhi nhưng Bách Hợp cũng không định buông tha nàng ta, khi đó nàng ta còn nhỏ nhưng chính nàng ta giúp Cao Dịch bụng dạ khó lường tiến vào bên trong Đậu gia. Đưa tới thiên đại tai họa cho Đậu gia, cuối cùng khiến cho Đậu gia già trẻ lớn bé chết nhiều như vậy, còn nàng ta lại phong quang vô hạn đi theo bên người Cao Dịch làm quận chúa Bình An, cho dù lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ không cố ý hại chết người Đậu gia, nhưng Đậu gia bị diệt thì Cao Dịch là hung thủ nên không thể buông tha, nhưng Chu Nhụy Nhi cũng là đồng lõa, hơn nữa sau khi biết rõ chân tướng biến tướng giúp đỡ Cao Dịch đem Đậu Bách Hợp là hậu nhân Đậu gia duy nhất diệt khẩu. Những kẻ làm quan đấy, nguyên một đám chỉ biết là ham hưởng lạc lại mặc kệ dân chúng chết sống, lúc trước Đậu gia bị diệt cả nhà, những kẻ gọi là mệnh quan triều đình ở nơi nào? Bách Hợp nghĩ như vậy, vô ý thức đưa tay vỗ một cái thật mạnh cái bàn, trên mặt lộ ra vài phần oán hận. Đậu Hải Ca lúc này đang chìm thấm ở bên trong suy nghĩ của mình, ánh mắt của hắn đuổi theo cái cỗ kiệu đang đi, trong lòng kích động vô cùng. Hắn rất muốn sống cuộc sống thượng lưu, được một đám thủ hạ vây quanh, lấy thê tử xuất thân là quý nữ danh môn, đến lúc đó trên đời này không có người dám xem thường hắn, người xem nhẹ hắn đều phải chết, cỡ nào phong quang tự tại. Đang mãi suy nghĩ thì Bách Hợp vỗ bàn dọa hắn hoảng hồn. Đậu Hải Ca giận mà không dám nói gì, bưng chén trà trên bàn lên uống sạch, lại thấy vẻ mặt Bách Hợp phẫn nộ. Những năm gần đây trong lòng Đậu Hải Ca thì Bách Hợp chính là một nữ nhân hỉ nộ vô thường âm dương quái khí, lúc này cô giận chó đánh mèo thì Đậu Hải Ca cũng không có cảm thấy bất ngờ, lòng hắn còn đặt ở trên người tiểu quận chúa. Bách Hợp vừa mới nói xong thì hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng hỏi, tỷ tỷ có võ công cao cường, tìm phương pháp giáo huấn hắn là được rồi. Nghĩ được như vậy, Đậu Hải Ca vừa nói vừa suy nghĩ, nếu hắn muốn trở thành người trên người thì cũng không nhất định phải dựa vào chính mình liều bác, muốn kết hôn với quý nữ xuất thân danh môn cũng thực sự không phải là không thể. Nếu Bách Hợp chịu giúp hắn kiểu để cho tiểu quận chúa vừa rồi rơi vào trong nguy hiểm còn mình làm anh hùng cứu mỹ nhân thì dĩ nhiên nàng ta sẽ rất biết ơn mình, bằng nhân phẩm và tài hoa của hắn muốn lấy được lòng con gái quá đơn giản, đến lúc đó nếu được nàng ưa thích lấy thân báo đáp nấu gạo thành cơm, nàng ta muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, ngày phú quý sẽ không còn xa. Ý nghĩ hão huyền tiến vào trong đầu, Đậu Hải Ca cũng không bình tĩnh nổi nữa. Hắn cố nén kích động cùng với vui sướng, lại nhìn liếc Bách Hợp, Bách Hợp có võ nghệ cao cường, nếu như nàng ta chịu giúp mình thì chuyện này nhất định có thể thành. Đậu Hải Ca càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này có thể thành, nhưng quan trọng nhất là hắn không biết làm cách nào mới có thể thuyết phục Bách Hợp giúp hắn. Hắn đào tai cong má một hồi, mới nhớ tới Bách Hợp vừa mới mắng Cao Vương ra, trong lòng Đậu Hải Ca không khỏi khẽ động. Tỷ tỷ ta có một biện pháp có thể thay tỷ tỷ hả giận. Nói xong lời này, Đậu Hải Ca rất sợ Bách Hợp không tin nên cuống quýt nhỏ giọng nói, tỷ tỷ hãy nghe ta nói. Hắn sợ Bách Hợp không chịu nghe hắn nói, bởi vậy cũng không dám nói nhảm, nói ra chủ ý của mình. Bách Hợp cười nhìn hắn một cái, ngược lại thật không nghĩ tới Đậu Hải Ca có thể nghĩ ra một cái chủ ý tổn hại đến như vậy. Đại Khánh có nhiều giáo phường, bên trong phần lớn đều là nữ quyến quan viên phạm tội, Đậu Hải Ca đưa ra cách trình Cao Dịch tìm quan nhi trong giáo phường đưa đến Cao Vương Phủ, lúc trước Cao Dịch bị bắt. Thân thể bị thụ thương tổn cực kỳ nghiêm trọng nên cả đời này không thể nhân đạo, bởi vậy về nước hơn 10 năm cho dù hắn nắm quyền, nhưng lại chưa từng có cưới vợ nạp thiếp. Đậu Hải Ca lúc này càng muốn tìm quan nhi vũ nhục hắn, phương pháp này đối với Cao Dịch mà nói cũng không có gì thực chất tổn thương, nhưng lại thắng tại buồn nôn xấu xa đến cực điểm, phương pháp hạ lưu âm độc, hơn nữa không phải chính Minh quân tử gây nên. Bách Hợp không có ngờ rằng mấy năm nay mình dạy Đậu Hải Ca tốt như vậy, cô nghĩ nghĩ cũng không có phản đối. Tiền tìm tiểu quan lấy từ chỗ nào? Nói thẳng ra bảo tú bà đòi Cao Vương Phủ, Cao tướng quân quyền cao chức trọng, chẳng lẽ không trả nổi số tiền này? Đậu Hải Ca lơ đễnh đáp một câu, Bách Hợp lại hỏi, nếu tú bà lo ngại thanh danh địa vị của Cao Dịch nên không dám phái người đòi thì sao? Trên mặt Đậu Hải Ca lộ ra vẻ âm tàn, bàn tay nắm chặt lại, không chịu đi thì băm cánh tay gọt xương đùi, trọng hình như thế thì bà ta sẽ chịu. Bách Hợp phất tay, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đã như vậy thì hãy làm như ngươi nói, mấy tên cầu quan này không vì dân làm việc, lúc trước Đậu gia gặp chuyện không may khiến cho hai ta trôi giạt khắp nơi, đến nay vụ án vẫn chưa được giải quyết, đùa chết Cao Dịch xả giận cũng được. Thấy Bách Hợp đã đáp ứng đề nghị của mình thì tinh thần Đậu Hải Ca phất phới. Còn tiểu quận chúa kia ta nghĩ tỷ tỷ cũng có thể ra mặt giáo huấn nàng ta một lần. Trong mắt hắn lóe ra không có ý tốt gì, Bách Hợp biết rõ hắn đang có ý nghĩ xấu xa, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười lạnh một tiếng, ta tự biết có chừng mực. Đậu Hải Ca liên tục nịnh nọt rồi cầm ấm trà lên rót trà cho Bách Hợp, thò tay sờ lên cằm có chút nở nụ cười. Buổi chiều hôm đó có không ít giáo phường chờ quan nhi đến trước cửa phủ Cao gia, mấy giáo phường hoàn toàn không biết chuyện Cao Dịch tìm quan nhi, mọi người trùng hợp gặp nhau đều mắc cỡ nói không ra lời. Đại Khánh dân phong không quá bảo thủ, quyền quý cũng có dưỡng tiểu quan, nhưng giống trống khua chiêng lại để cho người đưa quan nhi đến trong phủ vẫn là lần đầu tiên. Cao gia vừa sợ vừa giận cuống quýt mời người vào trong phủ, do có nhiều người đứng ở cửa cho nên Cao gia muốn bịt miệng thì đã không kịp rồi. Hỏi sau lưng ai làm chủ thì có người nói là giang hồ đại hiệp, lại có người nói là tên ăn mày trong thành, còn có người nói là thứ nữ nhân mặt xấu. Cao Dịch suy đoán có phải mình đã đắc tội vị nào trong Lục Lâm Du Côn Vô Lại cho nên lọt vào người ta ác trình, trong lòng thẹn quá hóa giận nhưng lại phải phát bạc tiễn đám quan nhi này ra khỏi phủ. Chương 604, vì đại nghĩa diệt thân 12.

Trên thân kiếm của đám người áo đen này có bôi độc, độc kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi, một khi bị thương nếu ăn giải dược chậm thì chắc chắn phải chết, nói rõ nhất định phải lấy mệnh hoàng đế đều biết rõ giang hồ có mấy tổ chức, một đám cao thủ như vậy không thể nào là gần đây 2 năm mới xuất hiện, những người này nếu không phải luyện trước 7-8 năm, hơn nữa còn là võ công cao thâm, căn bản không có khả năng, tiểu môn tiểu phái không có thực lực như vậy, hoàng đế bắt đầu hoài nghi người trong võ lâm có người muốn khởi binh tạo phản rồi. Trong nội cung bọn thị vệ cũng chịu không được rồi, huống chi thân thể người không phải sắt thép, căn bản không có biện pháp làm được thời thời khắc khắc cảnh giác như thế, bởi vậy trong triều có người khuyên bảo hoàng thượng phái người tuyên chỉ cho người trong võ lâm, hạn bọn hắn trong vòng 10 ngày phải tìm ra hung thủ. Chuyện giang hồ giao cho giang hồ xử lý, hoàng đế chấp nhận hành động này, đáng tiếc mạng của hắn vạn phần quý giá, bởi vậy hắn không đợi được 10 ngày, triệu các trưởng môn đại môn phái trong chốn võ lâm đến đây, giả ý chỉ trong 5 ngày phải bắt hung phạm về quy án, hoàng đế cũng mặc kệ người trong giang hồ có biểu hiện gì, tuy biết rõ hành động của mình có chút ép buộc, nhưng gần đây bị ám sát lại để cho hoàng đế có ấn tượng xấu với người trong giang hồ, để cho nội thị niệm qua ý chỉ xong rồi phất tay áo rời đi. Người ám điện trốn ở dưới đáy sâu vạn trượng, chỗ kia lại độc xà trải rộng, người nào sẽ nghĩ tới có một đám tổ chức trốn ở địa phương như thế. Huống chi những người này võ công lại cao cường, tại hoàng cung đại nội còn có thể qua lại tự nhiên, hơn nữa nghe nói số lượng người cũng không phải là nhỏ, trong hoàng cung lại cao thủ phần đông còn không làm gì được những người này, người trên giang hồ thì làm gì được. Có điều hoàng mệnh như trời, tiếp nhận ý chỉ xong thì chúng trưởng môn đành phải cứng rắn bắt đầu thương nghị. Bắt đầu phái môn hạ đệ tử lẫn nhau nghe ngóng tung tích bọn áo đen này, sau khi nghe ngóng, thật ra khiến rất nhiều người nhớ tới thảm án 12 năm trước Đậu Gia diệt môn, năm đó Đậu Gia trong vòng một đêm bị người giết được chó gà không tha cũng do một đám người áo đen có võ nghệ cao cường làm, không biết có liên quan gì không. Chương 607, vì đại nghĩa diệt thân 15. Trong lòng có chút suy đoán, toàn thành đang lúc giới nghiêm, Bách Hợp rút thời gian phân phó người ám điện gần đây ở lại trong sơn cốc dưỡng thương, không nên đi ra ngoài, ban đêm xông vào hoàng cung khiến không ít người bị thương, huống chi lúc này nhiễu loạn đã chế tạo ra được rồi, lại đưa tới oanh động, hiệu quả đã có, chỉ phải chờ đợi Đậu Hải Ca mở màn trò hay thì thù Đậu Bách Hợp có thể báo. Mấy hôm nay Đậu Hải Ca không có ra khỏi tiểu lâu một bước, mỗi ngày hắn ân cần đi theo Bách Hợp, Chu Nhụy Nhi thì là không có tái xuất hiện, hắn lại quấn 2 ngày, liền hướng Bách Hợp đưa ra việc về Cao Vương phủ, tỷ tỷ, gần đây kinh thành giới nghiêm, trong tiểu lâu Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, hơn nữa mỗi ngày quan binh lại đây vài chuyến, làm cho tỷ tỷ không được an bình, liền võ công đều luyện không thành, Cao Vương gia cùng với cha lúc trước là anh em kết nghĩa huynh đệ, gần đây mời chúng ta đi tới nhà hắn ở mấy ngày, lại để cho hắn thịnh tình khoản đãi. Trong kinh hoàng đế bị đâm, một đoàn người trong giang hồ dũng mãnh vào vương đô đại khánh, không thiếu trưởng môn phá không được án đấy, phân đều tự mình mang đệ tử vào trong kinh, đại lượng người trong giang hồ dũng mãnh vào. Lại để cho vương đô có vẻ chật chội, tất cả các tửu lâu cũng đầy ấp người, mỗi ngày Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, huyên náo mọi người tâm phiền, Bách Hợp gần đây xác thực cũng không luyện được võ công, Đậu Hải Ca thuận miệng mời cô tiến đến trong phủ làm khách, trong lòng Bách Hợp không tin, nhưng lúc này trên mặt cô lại lộ ra vẻ do dự, Đậu Hải Ca nhìn mặt mà nói chuyện lại cố gắng thuyết phục tiếp. Vương gia lúc trước cùng cha là anh em kết nghĩa, luôn luôn tiếc nuối lúc trước khi Đậu Thị Sơn Trang gặp chuyện không may cứu cha một mạng. Hôm nay tỷ tỷ đến thì hắn sẽ vui mừng lắm, Cao Vương gia lại không có con gái. Chỉ có mỗi một nghĩa nữ, khi thấy tỷ tỷ nhất định sẽ đối đãi tỷ tỷ như con gái ruột. Có lẽ là nhiệm vụ sắp hoàn thành nên hắn suýt nữa nói lỡ miệng. Chỉ nói Cao Vương gia không có con gái, lại không nói hắn không có nhi tử, Bách Hợp giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, giả bộ như cân nhắc. Cuối cùng nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu, quấn Bách Hợp vài ngày như vậy, Đậu Hải Ca như sắp nổi điên rồi. Không nghĩ tới lúc này chỉ thuận miệng vài câu Bách Hợp liền đã đáp ứng, hắn có chút không dám tin, gần đây người trong giang hồ hay nhắc đến thân phận người áo đen, rất nhiều người đều nói đó là đám người áo đen diệt Đậu Thị hồi trước, Đậu Hải Ca biết rõ chân tướng, lúc này trong lòng có quỷ. Lại sợ hãi Bách Hợp nhìn ra mánh khóe hoặc là bị dưới sự kích thích nổi điên cuống quýt thúc lấy cô phải đi, thậm chí ngay cả đồ vật trên lầu đều không muốn. Người gấp cái gì, ta phải đi về thu thập hành lý, bên trong còn có mấy lượng bạc. Bách Hợp xem vẻ mặt bối rối của hắn, quát tháo một câu, Đậu Hải Ca cố nén không kiên nhẫn. Ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt, mấy lượng bạc được coi là cái gì, đến Cao Vương phủ, cái dạng sơn chân hải vị gì không có, tỷ tỷ muốn bao nhiêu bạc thì Cao Vương gia sẽ cho tỷ bấy nhiêu bạc, làm gì để ý mấy vớ vẩn kia. Bách Hợp ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nhưng không nói gì thêm. Đậu Hải ca bị cô nhìn như thế thì trong lòng còn có chút thấp thỏm không yên bất an, dù sao dĩ vãng tính tình bách hợp biểu hiện ra ngoài cũng không tốt, hơn nữa một lời không hợp sẽ đánh hắn, hết lần này tới lần khác hắn lại tài nghệ không bằng người đánh không lại cô. Bởi vậy tại trước mặt bách hợp thường xuyên bị biệt khuất. Đậu Hải ca còn sợ hãi bách hợp đánh hắn trước mặt mọi người, nhưng không ngờ bách hợp vậy mà chấp nhận, trong lòng hắn có chút mừng rỡ. Lại cho rằng bách hợp giả vờ thánh khiết, thực chất bên trong kỳ thật cũng chỉ là đồ tiểu nhân nịnh nọt. Có chút xem thường cô, đồng thời lại nghĩ tới về sau có biết rõ hồi trước cô đánh chửi chính là thế tử Cao Vương Phủ, hơn nữa là con trai của cừu nhân giết cha, thì không biết cô có cảm thụ gì. Nhưng bách hợp biết rõ chân tướng thì chỉ sợ cô cách ngày chết không xa, nghĩ đến những thứ này trong lòng Đậu Hải ca liền không khỏi có chút hưng phấn, hắn liếc nhìn bách hợp rất sợ bị cô nhìn ra mánh khóe, lại vội vàng cúi đầu thấp xuống dưới, hai người một đường đi đến Cao Vương Phủ đi, đường xá xa xôi hơn nữa có rất nhiều cửa khẩu binh sĩ kiểm tra người trong giang hồ, những người này ngăn đón hai người Đậu Hải ca muốn tra thân phận, biết rõ bọn họ là khách nhân của Cao Vương gia thì thả đi, Đậu Hải ca phát giác được chỗ tốt của quyền thế càng cảm thấy lâng lâng. Lúc Đậu Hải ca vừa trở về trong Cao Vương Phủ, đã hạ nhân thông mình tranh thủ thời gian thông chi Cao Dịch kích động nghênh đón, Đậu Hải ca vô ý thức hoán một tiếng cha, bách hợp giả vờ bất mãn nhăn lông mày lại có chút hồ nghi nhìn chằm chằm vào hai người này, nhưng ánh mắt Cao Dịch lại lóe lóe, đánh cái ha ha. Ta cùng với Đậu huynh lúc trước kết làm anh em kết nghĩa, ta cũng rất tiếc nuối chuyện kia, đáng tiếc lúc trước ta xảy ra chuyện, không có thể cứu hắn, luôn luôn tiếc hận, nhi tử của Đậu huynh cũng như con ta đã đem Hải ca làm nghĩa tử. Không có trải qua Đậu cô nương đồng ý thật sự là mạo muội, nhưng nếu như Đậu huynh trên trời có linh, nhất định sẽ đồng ý. Cao Dịch trông rất cao lớn, dáng người rắn chắc hữu lực, giọng nói to, thoạt nhìn trên người có một loại uy phong của lão tướng nhiều năm chinh chiến xa trường, bộ dáng đường chính, lớn lên khắc hẳn Đậu Hải ca âm nhu tuấn mỹ, Đậu Hải ca càng giống như Chu thị trong trí nhớ nguyên chủ, dung mạo tinh xảo. Trong nguyên tác Cao Dịch và Khô thị vô cùng ân ái đấy. Lúc trước cưới được Chu thị tướng mạo đẹp dịu dàng làm thê tử thì vui mừng rất lâu, chính bởi vì thế nên sau đó tưởng rằng Chu thị tái giá, đối với nàng vì ái sinh hận, dưới sự giận dữ mà giết chết nàng. Nếu nói dung mạo Đậu Hải ca vô cùng giống Chu thị, như vậy tính tình tương tự như Cao Dịch cay nghiệt thiếu tình cảm, kiều ta có thể phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người trong thiên hạ phụ ta. Sau khi Chu thị qua đời, Cao Dịch hết sức thống khổ, hơn nữa hắn gặp chuyện không may về sau không thể nhân đạo, từ đó không có lấy qua thê thiếp, vốn định như thế chuộc tội, lại không nghĩ rằng ông trời đãi mình không tệ. Chu thị lại vì Cao gia lưu lại huyết mạch, đối với nhi tử Đậu Hải ca này nhiều năm không thấy, Cao Dịch là có chút rời tình biệt luyến, thật vất vả nhi tử mới trở lại, nhưng mà bách hợp làm hai cha con tách rời mấy ngày qua, Cao Dịch khó kìm lòng nổi nhìn xem nhi tử mỉm cười, lúc này thấy hắn bị bách hợp trừng mắt cuống quýt lên tiếng vì hắn mở miệng, bách hợp đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cao Vương gia nói đúng, nếu lúc trước người chết là Cao Vương gia một nhà, nếu là cha ta thì cũng chắc chắn sẽ nhận con của ngươi làm nghĩa tử, bởi vậy ta cũng không tức giận vì việc này. Đang tại trước mặt người khác liền chú cả nhà người ta chết hết. Cho dù Cao Dịch có hiền đi chăng nữa, lúc này cũng không khỏi có chút sắc mặt khó coi, bách hợp nói một câu hai ý nghĩa, mặt ngoài nghe như bình thường nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể phát hiện ra nhiều mùi vị. Cao Dịch lại có tật giật mình nên cũng không dám lên tiếng, trong lòng nén giận một tiểu bối dám chửi bới trước mặt mình, nhưng khi ngơ từ trong miệng Đậu Hải ca biết rõ Đậu phụ lúc trước lưu lại con gái duy nhất có tính tình cổ quái, lúc này bách hợp nói ra như thế thì hắn cũng không có kinh hãi, có thể quả thật thấy tính tình bách hợp cổ quái thì y lại có chút đau lòng nhi tử ở bên bách hợp phải nếm qua đau khổ. Bách hợp cũng mặc kệ trong lòng mấy người kia nghĩ như thế nào, dù sao người Cao gia muốn giết cô, lúc này cô biểu hiện khách sáo thì người ta sẽ không bởi vì cô biết điều mà thu hồi sát ý, cô biểu hiện cay nghiệt thì bọn người Cao Dịch trước khi mục đích hoàn thành phải nhịn lấy. Trong lúc này Cao Phủ đã chuẩn bị đồ ăn, phụ tử Cao Thị cùng ngồi một bên, Chu Nhụy Nhi lại không có xuất hiện trong bữa tiệc. Cao Dịch giải thích. Ta có một nghĩa nữ, gần đây ngẫu nhiễm phong hàn. Không thể ra cửa gặp khách, đã dưỡng tầm 10 ngày rồi, đợi con bé khỏe hơn thì ta sẽ cho người đến thỉnh an Đậu cô nương. Đậu Hải ca nghe nói như thế thì mí mắt buông xuống dưới, trong lòng bách hợp tinh tường, Chu Nhụy Nhi có bệnh là giả, đoán chừng sảy thai là thực. Đậu Hải ca tâm ngoan thủ lạt, chắc khối thịt trong bụng Chu Nhụy Nhi cũng chẳng còn, nghĩ đến chỉ vì hành vi vô ý thức của Chu Nhụy Nhi dẫn đến án diệt môn, hôm nay coi như là gieo gió gặt bão rồi, huống chi đây mới chỉ bắt đầu, sau này còn đau khổ hơn đang chờ nàng ta. Trong bữa tiệc phụ tử Cao Thị thay phiên muốn mời rượu bách hợp nhìn ra mục đích hai người này, Đậu Hải ca tới rót rượu, cô lại xẻ một nửa vào chén Đậu Hải ca, thấy sắc mặt Đậu Hải ca có chút khó coi nhấp một miếng, đoán ra trong chén rượu này không độc, cô uống một tí rồi quăng chén rượu ra. Mệt mỏi, chỗ ngủ ở đâu?